Tuyệt sắc đoan dược sư, quỷ vương yêu phi. Tiếp chương 723 đến chương 733. Ha ha ha, Thường Lan cười điên cuồng, khinh miệt nói: Siêu quân, đền nhá, ta cũng đã nhắc, hiện giờ là bản thân ngươi không biết nắm lấy cơ hội, cho nên có chết cũng đừng trách ta. Dứt lời, hắn lùi về phía sau vài bước, để Diêu Quân lại đối mặt với Thượng Quan Lam. Thượng Quan Lam khẽ nhíu mắt, trầm giọng hỏi: Diêu gia chủ, ngươi thật sự không muốn trung thành với bản môn chủ? Hừ. Diêu Quân hừ lạnh một tiếng, cao ngạo ưỡn ngực, mặt không đổi sắc nói: Thượng Quan Lam, hành vi của ngươi là thiên lý bất dung, nhất định sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Thượng Quan Lam cười trầm trọng: Mặc dù ta gặp báo ứng, ngươi cũng sẽ không nhìn thấy. Diêu Quân, nếu ngươi đã không tức thời thì cũng đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt nàng căm trầm, thành âm tràn ngập sát khí. Siêu cho ta. Vừa dứt lời, cả người nàng tỏa ra khí thế sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Diêu Quân. Đám người tiên y môn lập tức gào thét chém giết về phía Diêu Quân. Đối mặt với người tiên y môn hùng hổ này, Diêu Quân khoanh tay lặng lặng đứng đó, thần sắc đạm mạc lại lộ ra khí thế sắc bén. Oanh! Khí thế cường đại bùng nổ, làm những người liều chết xông lên trước đều lùi về phía sau mấy bước. Hừ. Thượng Quan Lam khẽ hử lạnh, thân thể chợt lóe vọt về phía Diêu Quân. Trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm lạnh lẽo, chém về phía Diêu Quân. Phịch một tiếng, Diêu Quân né qua, thanh kiếm chém xuống mặt đất, lập tức nổi lên một trận cuồng phong. Thần là cường giả linh nguyên chiến đấu, những người khác cũng không thể xen vào được. Mọi người chỉ nhìn thấy trên bầu trời tự như có hai tia sét đánh vào nhau, bộc phát khí thế cường đại, khiến đám người phía dưới cảm thấy sợ hãi. Bất quá mọi người nhanh chóng hồi phục tinh thần, tập trung chém giết kẻ địch. Chiến tranh kịch liệt đẫm máu, dưới ánh hoàng hôn, máu tươi nhiễm đỏ sân Diêu gia. Gia chủ, thân hình tôn giả chợt lóe bay về phía Diêu Quân, muốn giúp hắn một tay, nhưng còn chưa kịp tới trước mặt Diêu Quân đã bị một thân ảnh cản đường. Đối thủ của ngươi là ta. Vân Thái vung trưởng về phía tôn giả, oanh một tiếng, hắn lui về phía sau mấy bước, sắc mặt âm trầm có chút kiêng kỵ. Quân Lan, ngươi đi trợ giúp môn chủ. Vân Thái quay đầu hô lớn với Quân Lan phía sau. Quân Lan hơi ngẩng đầu, khí thế toàn thân tản ra, giống như một thanh kiếm sắc bén bắn về phía Diêu Quân. Phanh. Diêu Quân lùi về phía sau hai bước, máu tươi tràn ra ngoài khóe miệng, sắc mặt hắn tái nhợt nhìn người đứng trước mặt mình. Các ngươi muốn lấy nhiều khí ít? Thượng Quan Lam cười lạnh. Lấy nhiều khí ít thì thế nào? Diêu Quân, muốn trách cũng chỉ có thể trách người không thức thời. Lúc này Diêu Quân biến sắc, thực lực của hắn còn có thể miễn cưỡng đánh với Thượng Quan Lam, huống chi còn có nhiều cường giả thiên nguyên như vậy, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn diệt hắn? Diêu Quân cười khổ, khuôn mặt già nua trắng bệch. Diêu Quân, nếu ngươi không muốn phục tùng ta, vậy chỉ còn cách chết đi. Khi thế toàn thân rót vào thanh kiếm trong tay, sau đó nàng nâng kiếm chém về phía Diêu Quân. Vẻ mặt Diêu Quân cực kỳ kinh ngạc, vừa định nâng kiếm lên đỡ thì thấy phía trước truyền đến một cỗ khí thế cường hãn. Thượng Quan Lam và Quân Lan một trước một sau tấn công, khiến hắn căn bản không còn đường trốn. Trong khoảnh khắc trần trơ này, hai cỗ lực lượng đồng thời ập đến, thân thể hắn như con diều đứt dây văng ra ngoài. Gia chủ! Mọi người biến sắc, nôn nóng la lớn. Diêu Quân rơi mạnh xuống đất, thanh ngẩng đầu nhìn về phía hai thân ảnh trên không trung. Đột nhiên hắn cười điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp Diêu gia. Ha ha ha, Thượng Quan Lam, Diêu Quân ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Thanh âm hắn tê tâm liệt phế, tràn ngập lửa giận và sự căm hận, hai mắt đỏ như máu, dữ tợn khiến lòng người run sợ. Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội làm quỷ. Thượng Quan Lam từ trên cao nhìn xuống lão giả dưới mặt đất, cười khinh miệt. Diêu Quân, kết cục của ngươi sẽ chỉ là hồn phi phách tán. Nàng giơ cao thanh kiếm trong tay, thân kiếm tỏa ra ánh sáng bạc. Sự ánh mắt chăm chú của mọi người, kiếm chợt biến lớn lên, thanh kiếm khổng lồ che cả không trung. Ánh mắt mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Không! Khóe mắt tôn giả như muốn nứt ra, đánh một trường về phía Vân Thái, sau đó chạy như điên về phía lão giả trên mặt đất. So với những người khác, lão giả lại rất bình tĩnh, thấy chơi không sờn. Thanh kiếm khổng lồ như một toàn núi lệ xuống, khí thế ngập trời. Có vài người không đành lòng nhìn một màn tàn nhẫn này, nhắm chặt mắt lại. Bước chân tôn giả lảo đảo, khuôn mặt giả nua tái nhợt đến đáng sợ, đáy mắt dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này từ xa có một đạo kình phong bắn tới, hung hăng đánh thân kiếm khổng lồ. Oanh một tiếng, thanh kiếm bị chắn ngược trở lại, khôi phục nguyên dạng trong tay Thượng Quan Lang. Mọi người kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bá, xa xa xa, không ít bóng người từ phía xa bay tới, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người đến còn nhiều hơn người tiên y môn, trải rộng khắp không trung, số lượng nhiều kinh người. Thời điểm nhìn thấy hai người dẫn đầu, tiểu thư, là đại tiểu thư đã trở lại, là đại tiểu thư và cô gia đã trở lại. Mọi người kích động nhìn hai người dẫn đầu đoàn người. 3 năm, đại tiểu thư rời đi 3 năm, rốt cuộc đã trở lại. Nghĩ đến đây, một số người nhịn không được lệ nóng quanh danh chồng. Thanh Nhi, thân thể Diêu Quân cứng đờ, không dám tin nhìn dung nhan thanh tú quen thuộc kia, hai mắt sưng sưng. Khi còn sống có thể gặp lại cháu gái, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Ra ra, Diêu Vân Thanh vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão giả bị thương, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt lại, hít thở không thông, bay về phía lão giả nôn nóng nói: Ra ra, người thế nào? Thanh âm Diêu Quân nghẹn ngào, lắc đầu nói: Thanh Nhi, đi mau, mau rời khỏi nơi này, đi mau. Ra ra, Diêu Vân Thanh rũ mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn đoàn người trên không trung nói: Ra ra, người yên tâm đi, chúng ta sẽ không sao, những người đó đều là thuộc hạ của Nguyệt Nhi. Diêu Quân hơi sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc nhìn Diêu Vân Thanh, lúc đang định nói gì đó lại nghe thấy thanh âm nữ tử êm tai như gió vang lên: Âu Dương thiếu chủ, làm ơn, Đàm Cung gia chủ, Điền gia chủ, làm ơn giúp ta. Trong lúc Diêu Quân còn đang ngơ ngốc, 3 thân ảnh chợt xuất hiện, không phân cao thấp với bọn họ. Linh Nguyên, 3 cường giả Linh Nguyên. Diêu Quân nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, 3 người này đều là cường giả Linh Nguyên. Thanh Nhi, chuyện này là sao? Nhất thời hắn còn chưa thể hồi phục tinh thần, trước mắt đã xuất hiện nhiều cường giả như vậy, làm đầu óc hắn không thể tiếp thu kịp. Diêu Vân Thanh cười nói: Không phải ta đã nói sao, những người này đều là thuộc hạ của Nguyệt Nhi. Giờ khắc này trước mắt mọi người phảng phất như hiện lên bóng dáng nữ tử phong hoa tuyệt đại kia, đáy lòng như bị sét đánh, khơi dậy từng gợn sóng. Nàng vừa nói những người này đều là thuộc hạ của Mộ Như Nguyệt, có lầm hay không? Phải biết rằng ở đây có 3 cường giả Linh Nguyên, hơn nữa trong tay nàng trước kia đã có 4 người. Nàng rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể có được nhiều cường giả Linh Nguyên như vậy? Thượng Quan Lang biến sắc, ánh mắt âm trầm nhìn những người mới tín: Các vị muốn xem vào chuyện của Tiên Y Môn? Nếu đổi lại là người bình thường, sợ rằng ngay đến Tiên Y Môn đã bị dọa sợ tè quần. Nguyên nhân là vì Tiên Y Môn có một cường giả vô thượng, cũng là cường giả vô thượng duy nhất ở Trung Châu. Nhưng đám người Âu Dương Vân Cầm chưa từng rời khỏi vô giới, dĩ nhiên không biết Tiên Y Môn. Mà cho dù biết thì đã sao? Đừng quên, sư phụ của Tử Thược cũng là một cường giả vô thượng. Ha ha, Nam Cung Liệt ngửa đầu cười to, khinh bỉ nói: Tiên Y Môn, xin lỗi, ta không cần biết Tiên Y Môn là gì của ngươi. Nha đầu này là tổ tử của Mộ cô nương, cũng là người của tam đại gia tộc chúng ta phải bảo vệ. Ngươi tổn thương người nhà nàng, ta góc cần biết ngươi là Tiên Y Môn gì, nhất định phải chết. Chữ chết vừa ra, khí thế trên người hắn bộc phát cường đại như cuồng phong. Âu Dương Vân Cầm hừ lạnh, thân thể chợt lóe, đứng bên cạnh Nam Cung Liệt cười nhạt. Cuối cùng là một lão giả tiên phong đạo cốt, tóc hoa râm, thần sắc đạm mạc, khí thế bức người. Âu Dương thiếu chủ, Nam Cung gia chủ, mấy người này chúng ta chia nhau thế nào? Ha ha, Nam Cung Liệt cười lạnh. Tiểu tử Dịch Thiếu Thần kia đã phái 100 vạn quân đội của hắn bao vây nơi này, bọn họ có chắp cánh cũng khó thoát. Bất quá ta rất bội phục ánh mắt của Mộ cô nương, tuy Dịch Thiếu Thần hơi già hoạt nhưng lại là tướng tài hiếm có, dựa vào năng lực bản thân có thể luyện ra 100 vạn thiết kỵ như thế, ngay cả ta đối mặt với quân đội kia cũng có chút run sợ. Sát khí cường hãn như vậy, thủ đoạn quyết đoán như thế, chỉ sợ rất ít người có được, mà Dịch Thiếu Thần lại bồi dưỡng ra 100 vạn người như vậy. Ngoài tứ đại gia tộc, 100 vạn thiết kỵ ở vô giới là bách chiến bách thắng. Hơn nữa Dịch Thiếu Thần lại không hề tham biến hoàng quyền, sau khi ra ngôi vị hoàng đế lại cho cháu mình thì toàn tâm toàn ý bồi dưỡng quân đội trước đó. Hiện tại ở thiên quốc, dù hắn không phải là hoàng đế, cháu hắn cũng rất sợ hắn. Nguyên nhân chính là vì trăm vạn thiết kỵ này. Thông qua trăm vạn thiết kỵ, hắn đã thu phục các quốc gia khác, làm thiên quốc càng thêm lớn mạnh. Trung châu 3 năm, vô giới lại không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Ngôi vị hoàng đế đã sớm luân phiên vài lần, nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là trôi qua bao nhiêu năm đi nữa thì Di Thiếu Thần và trăm vạn thiết kỵ của hắn vẫn không già không chết. Hắn cũng được gọi là người của thiên quốc, gọi là thần minh. Nhưng hắn sẽ vĩnh viễn không quên ai đã làm cho hắn thay đổi nhiều như thế. Cũng chính sự xuất hiện của người kia đã thay đổi cả cuộc đời hắn. Còn những người này, Điền Vân ngừng một chút, cười nhạt nói tiếp, không phải vừa đúng cũng có 3 người sao? Chúng ta mỗi người một cái, ý 2 vị thế nào? Ha ha, Nam Cung Điệt cười to, tốt, một khi đã như vậy, chúng ta mỗi người một cái, xem ai kết thúc trận đấu trước. Ta đột phá sớm hơn các ngươi, thực lực cũng mạnh hơn các ngươi, cho nên nữ nhân có vẻ cường đại kia giao cho ta giải quyết. Oanh, hắn không đợi 2 người kia trả lời, toàn thân đã bộc lộ khí thế nhằm về phía Thượng Quan Lam. Giờ khắc này Thượng Quan Lam đã sớm biến sắc, ánh mắt âm trầm, đối nghịch với Tỳ Đi Môn chúng ta, các ngươi sẽ không được chết tử tế. Nam Cung Điệt không hề dao động, thanh kiếm trong tay xẻ qua không trung, mang theo kiếm quang sắc bén, không khí xung quanh cũng giảm xuống mấy độ. Vậy chúng ta liền nhìn xem ai chết trước. Bạch Trạch thúc thúc, khi nào nương ta mới đột phá? Trong sơn cốc, một gương mặt đáng yêu lọt vào mắt Bạch Trạch. Đây là một gương mặt cực kỳ tinh xảo, phấn điêu ngọc trác như búp bê sứ. Đứa bé nhìn không giống, không lớn lắm, khoảng 4-5 tuổi, dáng người nho nhỏ giống như tiểu bao tử, cực kỳ đáng yêu. Hơn nữa, hắn có một đôi mắt tím rất giống Dạ Vô Trần. Nhanh thôi, Bạch Trạch cười ôn nhu, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu gia hỏa đáng yêu, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh. Nàng sẽ nhanh chóng đột phá. Tiểu hoài tử nhíu chặt mày, hắn rất muốn tránh né động tác Bạch Trạch đối với hắn như tiểu hoài tử này, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn ngước mắt nhìn nữ tử ngồi khoanh chân cách đó không xa, đôi mắt to sáng ngời. Từ sau khi mẫu thân sinh ta, lập tức bế quan tu luyện 3 năm liền, không nhìn ta chút nào. Hắn nói tới đây, vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt ai oán. Bạch Trạch đau lòng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết an ủi thế nào. Hoa Vân Hướng, người nói Mộ Như Nguyệt sinh ra quái vật gì? Phó Thanh có chút sợ hãi nhìn tiểu hài tử và điêu ngọc trác kia. Rõ ràng 13 tuổi mà nhìn như tiểu hài tử 5 tuổi, sao hắn lớn nhanh như vậy? Hơn nữa hắn quá thành thục đến mức căn bản nhìn không giống tiểu hài tử. Điều bình thường duy nhất chính là lúc mới sinh ra, đứa nòn nhỏ này cũng uống sữa. Chẳng qua Mộ Như Nguyệt cần phải tận dụng thời gian để tu luyện, cho nên mỗi lần đều là nàng xua mọi người ra ngoài, rồi sau đó mới đặt hắn cạnh bên cạnh. Còn những phương diện khác, hắn thật sự là quái vật. Ta thấy hắn chỉ là hài tử bình thường thôi, người tưởng tượng quá nhiều. Hoa Vân Hướng lắc đầu, không cho là đúng nói. Hài tử? Phó Thanh bĩu môi, người có gặp hài tử nào mới 3 tuổi mà thông minh lanh lợi như vậy? Hài tử 3 tuổi có chỉ số thông minh cao vậy sao? Hắn tuyệt đối không phải là một đứa nhỏ bình thường, hắn căn bản là một tiểu ác ma. Nàng không quên, tiểu hài tử này trời sinh có năng lực kêu gọi ma thú. Tất cả ma thú trong thiên ý trận đều bị một ánh mắt của hắn dọa nằm sấp xuống. Mẫu thân biến thái, sinh hài tử đương nhiên cũng biến thái. Cuối cùng Phó Thanh cho ra một kết luận như vậy. Oanh, đúng lúc này, trên người nữ tử khoanh chân ngồi kia bộc phát khí thế cường hãn, tạo thành một trận cuồng phong trên không trung, rốt cuộc cũng đột phá cảnh giới thiên nguyên. Lông mi Mộ Như Nguyệt khẽ run, thở phào một hơi. Vừa mở mắt ra, một thân ảnh nhỏ nhỏ đã nhanh chóng nhào vào lòng nàng. Mẫu thân. Tiểu Oa Nhi ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười thiên chân hồn nhiên. Mẫu thân, người rốt cuộc đã tỉnh. Thân thể Mộ Như Nguyệt bỗng cứng đờ, cúi đầu nhìn dung nhan giống Dạ Vô Trần như lúc này, khẽ nhướng mày. Người là thứ gì? Hai mắt to tròn ngập nước, Tiểu Oa Nhi ủy khuất nói. Mẫu thân, ta là nhi tử của ngươi, ngươi không cần ta sao? Tiểu gia hỏa, đừng giả ngu. Mộ Như Nguyệt xách vạt áo hắn, kéo hắn ra trước mặt mình. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Đừng nói với ta ngươi không nhớ rõ lắm, hoặc là đã mất trí nhớ. Ta không tin. Hàng lông mi dài khẽ run lên. Tiểu Oa Nhi che đậy tia sáng trong mắt, tội nghiệp nói: Mẫu thân, ngươi thật sự không nhận ta sao? Ta là nhi tử ngươi. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười tuyệt mỹ, bất giác làm người khác ngây dại. Ngươi không nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Rồi sẽ có một ngày, ta biết thân phận của ngươi. Bất quá, mặc kệ thân phận trước kia của ngươi là gì, hiện tại ngươi là nhi tử của ta. Tiểu tử này tuyệt đối không đơn thuần như vẻ bề ngoài, đặc biệt là hắn đã từng nhiều lần giúp nàng, cho nên hắn nhất định có lai lịch bất phàm. Mà dù hắn không nói, nhưng sẽ có một ngày nàng biết rõ tất cả. Bạch Trạch, chúng ta ra ngoài thôi. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Bạch Trạch, cười nói. Lúc này mọi người cũng nghe thấy động tĩnh bên này, vội vàng chạy đến. Nghe lời nói của nàng, tâm tình chợt kích động. 3 năm, bọn họ cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này. Ánh mắt Bạch Trạch phức tạp nhìn nàng. Người biết phương pháp ra khỏi đây? Phải. Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt, cười nhạt nói. Thì ra người đã khôi phục trí nhớ. Bạch Trạch khẽ thở dài. Nếu nàng chưa khôi phục trí nhớ, làm sao có thể biết phương pháp rời khỏi Thiên Y trận? Phương pháp đó từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng mới biết. Trong trận pháp trên đường rời khỏi vô giới, ta đã nhớ lại rất nhiều ký ức. Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn Bạch Trạch. Nhưng ta không ngờ người sẽ ở trong Thiên Y trận. Bạch Trạch, năm đó sau khi ta và Vô Trần biến mất, đã xảy ra chuyện gì? Người có thể nói cho ta biết không? Bạch Trạch gật đầu, ôn nhu ngóng nhìn nữ tử trước mặt. Được, hiện tại chúng ta rời khỏi đây trước. Trên quảng trường, bảy trận pháp trong Thiên Y môn bỗng nhiên vang lên tiếng nổ mạnh. Sau đó các đệ tử liền nhìn thấy một nam một nữ bước ra khỏi trận pháp. Bạch y nữ tử kia cũng không xa lạ gì với các đệ tử Thiên Y môn 3 năm trước đã từng gặp ở đại hội Thiên Y. Lúc này nàng bế một tiểu oa nhi vấn điêu ngọc trác, gương mặt đáng yêu non nớt trong người trìu mến, đôi mắt to tròn ngây thơ ngáng sáng ngời, đang nở nụ cười tươi tắn. Bất kỳ ai nhìn thấy tiểu oa nhi này đều không nhịn được muốn xoa nắn khuôn mặt thủy nộ nhỏ nhắn kia. Bên cạnh nữ tử còn có một nam nhân khí chất như tiên, phiêu giật xuất trần, tóc bạc bay trong gió. Bạch mi khẽ nhướng lên nhìn nữ tử bên cạnh cười ôn nhu, phảng phất như trong mắt hắn chỉ có duy nhất nữ tử này. Ngay sau đó, đệ tử của các môn phái khác cũng đi ra, trên mặt đều là lửa giận mãnh liệt. Không, không tốt, bọn họ ra được. Hiện giờ môn chủ và thiếu chủ đều không ở đây, mau đi bẩm báo U Lan tiên tử. Một người hung hăng dùng mình, cũng không dám ở lại, vội vàng xoay người chạy trốn. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, đột nhiên nữ tử vừa rồi còn đứng bên cạnh Bạch Trạch biến mất. Không sai, đúng là biến mất. Thấy mọi người bị dọa trắng mặt, Bạch Trạch hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói, đang đến một nơi khác. Chỉ một câu nói đã lộ ra hơi thở cường đại là người ta không dám hỏi nhiều. Mộ Như Nguyệt vừa tiến vào đan thư, liền đối diện với nam nhân ánh mắt đầy tơ máu. So với 3 năm trước, nam nhân này đã gầy đi không ít. Đôi mắt tím vừa nhìn thấy nữ tử ngày đêm mong nhớ, lập tức từ điên cuồng kích động biến thành sợ hãi. Hắn thật cẩn thận nhìn nữ tử trước mắt, căn bản không dám chạm vào nàng. Tự như đây chỉ là ảo giác, khi chạm vào sẽ biến mất. Vô Trần, Mộ Như Nguyệt đau lòng. Trong 3 năm không thể liên lạc với nàng, nam nhân này rốt cuộc đã vượt qua lo lắng sợ hãi thế nào. Nhìn bộ dáng chật vật của hắn, nàng có thể tưởng tượng được 3 năm nay hắn đã điên cuồng thế nào. Thanh âm dịu dàng kia làm dạ Vô Trần hồi phục tinh thần, ánh mắt tràn đầy kích động, giống như không thể tin được nàng cứ như vậy xuất hiện trước mắt mình. Nam nhân vươn tay ôm nàng vào ngực, gắt gao ôm chặt thân thể mềm mại của nữ tử, thanh âm trầm thấp run rẩy. Nguyệt Nhi, trời biết lúc trước không thể liên lạc với nàng, hắn đã thống khổ tuyệt vọng cỡ nào. Hơn nữa, tuy mất đi quan hệ khế ước, đàn thư trở thành vật vô chủ phiêu đãng trong không gian, hắn cũng không thể đột phá được. Nguyệt Nhi, ta hối hận. Hối hận mọi chuyện đều dựa vào nàng. Ta không nên tránh trong đan thư, nếu không thì sao phải xa cách nàng 3 năm. Thống khổ trong 3 năm qua, đời này hắn không muốn lại phải chịu đựng nữa. Vô Trần, xin lỗi. Mộ Như Nguyệt khẽ rũ mắt. Ta không biết trong Thiên Y trận không thể sử dụng đan thư, nếu không ta nhất định sẽ không để chàng vào đó. Hãy chàng lo lắng 3 năm trời. Bất quá ta vừa rời khỏi Thiên Y trận liền vào đây gặp chàng. Dù đã 3 năm không nhìn thấy tình huống ở đây, nàng cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Viêm Tẫn và mấy ma thú đứng cách đó không xa, không đến quấy rầy hai người. Có điều 3 năm này mất đi liên hệ khế ước, bọn họ sao có thể dễ chịu được. Yên tâm đi, về sau ta sẽ không như thế nữa. Mộ Nhược Nguyệt cười khẽ, vươn tay vuốt ve dung nhan tuấn mỹ. Vô Trần, bây giờ chúng ta còn có chút chuyện phải xử lý, chàng muốn đi cùng ta không? Hơn nữa nhi tử chúng ta còn chờ chàng đặt tên cho hắn. Nhi tử? Sai Vô Trần ngẩn ra, rũ mắt nhìn về phía bụng bằng phẳng của nữ tử. Đã nói nhi tử của chúng ta ra đời rồi. Mộ Nhược Nguyệt khẽ cười nói, đúng vậy, đã ra đời rồi. Sai Vô Trần lập tức kích động, nhưng kích động xong lại hối hận. Kiếp trước lúc Nguyệt Nhi sinh Cảnh Nhi, hắn cũng không có ở bên cạnh nàng. Kiếp này cũng như thế, có lẽ hai chuyện này sẽ là tiếc nuối cả đời hắn. Vô Trần, nếu chàng cảm thấy tiếc nuối, không bằng sung chúng ta sinh một đứa nữa đi, cảm đoàn chàng sẽ nhìn con chúng ta sinh ra. Hồ Như Nguyệt nhận thấy biến hóa của hắn, dịu dàng nói, hai đứa là đủ rồi. Sạ Vô Trần nhướng mày, ôm chặt eo thon của nữ tử. Lúc Cảnh Nhi ở trong bụng nàng cũng không làm ở Mỹ, nhưng tiểu tử này lại hại chúng ta không được, không thể thân thiết được. Cho nên ta không muốn lại bị như thế thêm lần nữa. Vì Dạ Vô Trần ước gì Mộ Nhược Nguyệt sinh thêm mấy đứa, nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, nàng suýt ngất đi, tim hắn bất giác đau xót. Hắn không muốn nàng phải chịu khổ như thế, cho nên có Cảnh Nhi và tiểu gia hỏa kia là đủ rồi. Đi thôi. Dạ Vô Trần kéo nàng vào sát trong ngực hắn, thân ảnh hai người lập tức biến mất trong sân cốc mây mù vần quanh. Trên quảng trường, Vô Lan dẫn đầu một đám đệ tử xuất hiện trước mắt mọi người. Vốn dĩ có rất nhiều đệ tử có hảo cảm với U Lan, nhưng đã trải qua chuyện như vậy, phần hảo cảm kia cũng mất sạch rồi. Các người làm sao ra được? U Lan biến sắc, thiếu chủ đã nói cả đời này bọn họ cũng không ra được, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Ha ha, Hoa Vân Hướng cười to nói, U Lan, tôi tưởng rằng các người thu mua Hà Thiếu Nguyên thì có thể giết chúng ta. Đáng tiếc, trong 3 năm này Hà Thiếu Nguyên đã bị chúng ta tra tấn chết, còn ngươi cũng sẽ đi bồi hắn nhanh thôi. Có một mỹ nhân làm bạn, Hà Thiếu Nguyên đi cũng có thể an tâm một chút. Hồ Lan tức giận, lồng ngực phập phồng, đang muốn nói gì đó, bên cạnh Bạch Trạch bỗng hiện ra hai thân ảnh. Bạch y nữ tử tuyệt mỹ, đắp đen xương mềm như thác nước, khiến người ta kinh diễm vạn phần. Nam nhân bên cạnh nàng tà khí nghiêm nghị, tôn quý cường đại, đôi mắt tím lạnh lẽo. Dạ công tử, sao ngươi lại ở đây? Hồ Lan biến sắc, 3 năm qua thiếu chủ vẫn luôn tìm tung tích của Dạ công tử, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, còn đi cùng nữ nhân kia? Dạ Vô Trần ngước mắt nhìn U Lan. Giờ khắc này U Lan rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh hạ thấp xuống, trái tim như có thứ gì đó đè ép làm nàng khó thở. Cảm nhận được khí thế của nam nhân, trong mắt U Lan hiện ra tiếng hoảng sợ. Không phải nàng chưa từng chiến đấu với Dạ Vô Trần, nhưng lại chưa từng cảm nhận được khí thế như bây giờ. Nam nhân này hiện tại chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến nàng không thể hô hấp. 3 năm trước, ngươi bôi nhọ nữ nhân của bổn vương, món nợ này bổn vương đã đợi 3 năm. Sa Vô Trần nở nụ cười âm trầm, đến từ địa ngục. Ngươi trở về nói với Tử Phượng, kiếp trước ta không yêu nàng, kiếp này cũng vậy, đời đời kiếp kiếp ngươi có thể vào mắt ta ngoại trừ nàng, trời đời này còn không có ai khác xứng để ta đặt vào mắt. Hồ Lan biến sắc, Dạ công tử, ngươi thật sự cứ muốn tổn thương thiếu chủ như vậy sao? Nữ nhân này có gì tốt mà ngươi không những bị nàng câu dẫn mà còn vứt bỏ thiếu chủ? Thiếu chủ là vị hôn thê của ngươi, nàng là cái thá gì? Thiếu chủ tiện y môn chúng ta không những cường đại, thiên phú chắc tuyệt, mà còn là bối cảnh hồi hậu. Nàng bất quá chỉ là tháp chủ một đàn tháp nhỏ bé, dựa vào cái gì sao được với thiếu chủ chúng ta? Nàng căn bản không xứng. Hồ Lan hung ác trừng mắt Mộ Như Nguyệt, đầy mắt tàn nhẫn. Nghe lời này, mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn U Lan như nhìn kẻ ngốc. Vừa rồi bọn họ không nghe lầm chứ? Nữ nhân này lại nói Nguyệt Tôn chuyển thế không thể sánh bằng thiếu chủ Tiên Y Môn. Có phải nàng đánh giá quá cao vị thiếu chủ kia không? Hơn nữa, thông qua thân phận của Mộ Như Nguyệt và lời nói của Dạ Vô Trần, mọi người hoàn toàn có thể liên tưởng đến nam nhân này chính là Tử Hoàng ngàn năm trước, cũng là người được xưng là thần tiên quyến nữ với Nguyệt Tôn. Ha ha, Hoa Vân Hướng cười phá lên. U Lan, có phải ngươi choáng váng rồi không? Còn vũ nhục nàng đoạt nam nhân của thiếu chủ kia. Ta thấy là thiếu chủ các ngươi đoạt nam nhân người khác mà không thành công, ngược lại còn cắn người ta một ngụm. Người nói vậy. U Lan không còn khí chất thành nhã cao quý như trước, phẫn nộ nói, thiếu chủ chúng ta cao quý cỡ nào, sao có thể đi đoạt nam nhân người khác? Hoa Vân Hướng, nữ nhân này cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì mà người thiên vị nàng như thế. Hoa Văn Hướng cười lạnh nói, nếu không phải như thế thì thật quá buồn cười. Nguyệt Tôn và Tử Hoàng vốn là một đôi thần tiên quyến lữ, vì sao còn phải đoạt nam nhân người khác? Nguyệt Tôn và Tử Hoàng. Vu Lan hơi sừng sốt, người đang nói cái gì? Vu Lan, người không biết sao, Mộ Như Nguyệt và vị công tử này chính là Nguyệt Tôn và Tử Hoàng ngàn năm trước chuyển thế. Oanh, lời này giống như sấm sét giữa trời quang, làm đầu óc Vu Lan nháy mắt trống rỗng. Thân thể nàng nhịn không được run lên, liều mạng lắc đầu, không có khả năng. Sao bọn họ có thể là Tử Hoàng và Nguyệt Tôn chuyển thế? Tuyệt đối không có khả năng, nhất định là bọn họ lừa nàng. Vu Lan, người đã là người sắp chết, người cho rằng chúng ta còn cần phải lừa gạt ngươi sao? Hoa Vân Hướng cười lạnh nói, ta cũng muốn nhìn xem thiếu chủ nhà ngươi nói là loại tiện nhân gì mà đi vu hãm người khác. Thân thể Vu Lan cứng đờ, tuyệt vọng thống khổ nhắm hai mắt run rẩy không ngừng. Từ đầu đến cuối, Tiểu A Nhi gắt gao nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, không nói lời nào. Nhưng nếu có người chú ý có thể phát hiện trong con người màu tím kia thoáng qua tia sáng đỏ, hiện lên sát ý thị huyết. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, một tiếng rồng giống truyền đến, chấn động cả mặt đất. Trời ạ, các người mau nhìn, là U Ma Long, là Ma Long, ma thần tọa kỵ U Ma Long trong truyền thuyết. Giờ phút này mọi người đều run rẩy, tựa như không thể tin vào mắt mình. Thế nhưng có thể nhìn thấy U Ma Long trong truyền thuyết, đó là ma thú chỉ được miêu tả trong sách cổ, hiện tại cứ như vậy xuất hiện trước mắt bọn họ, làm sao có thể không khiến mọi người chấn động. U Ma Long, ma thần. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn Tiểu A Nhi bên cạnh. Sống. Ma Long gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, cả tầng mây cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Đôi mắt nó thị huyết tàn nhẫn, lạnh lẽo từ địa ngục đến. Vu Lan biến sắc, nàng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người để ép xuống, tự như một toàn núi to đè trên người nàng. Cỗ lực lượng có thể nghiền nát người ta thành bánh nhân thịt, khiến trong lòng nàng tràn ngập kinh ngạc. Ma Long thật cường đại. Đương nhiên, cũng không nhìn xem nó là tọa kỵ của vị cường giả nào. Trời ạ, vậy chẳng phải là ma thần còn cường đại hơn? Nhất thời trong lòng mọi người đều nhấc lên sóng gió to lớn. Ma thần là nhân vật gì? Có lẽ những người khác ở Trung Châu không biết, nhưng các đệ tử ở đây là ai chứ? Bọn họ đến từ các môn phái cường đại nhất đại lục, đương nhiên biết cường giả tuyệt thế tồn tại mấy vạn năm kia. Nếu nói người đời đối với Nguyệt Tôn và Tử Hoàng là kính sợ, như vậy đối với nam nhân năm đó khiến đại lục rung động oanh liệt kia chính là sợ hãi. Thực lực của hắn quá cường đại, phất tay một cái sóng cuộn biển gầm, đáy mắt có thể hủy diệt cả một sơn mạch. Cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, nam nhân kia vẫn luôn cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Không ai biết rõ thực lực của hắn, cũng không ai biết nam nhân này xuất hiện thế nào. Hắn là một điều bí ẩn. Hiện tại Ma Long xuất hiện ở đây, có phải đại biểu nam nhân kia còn sống ở một nơi nào đó hay không? Bỗng nhiên U Lan lên tê tâm liệt phế, mọi người đều thu hồi tầm mắt. Thời điểm nhìn về phía U Lan, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Ngọn lửa màu đen mãnh liệt thiêu đốt nàng, ngọn lửa kia phảng phất như có thể thiêu cháy linh hồn nàng. Nỗi đau đớn kinh liệt khiến khuôn mặt nàng vặn vẹo, tựa như đang chịu đựng tra tấn thống khổ. U Lan ôm đầu là hét khàn giọng. Lúc này trong lòng mọi người liền bốc lên một cỗ hàn ý chạy thẳng vào trong tim. Người của các môn phái khác cũng lộ ra biểu tình sợ hãi. Tại sao Ma Long lại xuất hiện ở đây? Hôm nay có phải tất cả bọn họ phải chết ở đây không? Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người bi thương, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Ma Long khổng lồ trên không trung kia. Chỉ đứng dưới thân nó, mọi người đã cảm nhận được hơi thở cường đại không thể địch nổi kia. Ma Long lạnh lùng đào quang nhân loại phía dưới, như nhìn một đám kiến hôi, sau đó từ từ biến mất trong không trung, tự như chưa từng xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Ma Long biến mất, không ai chú ý đến khóe miệng Tiểu A Nhi kia đang gợi lên nụ cười quỷ dị. Tên kia mỗi lần nghênh đón hắn đều dùng phương pháp oanh động như thế. Hắn cứ như vậy đi rồi. Hoa Vân Hướng ngây ngốc nhìn không trung, khó hiểu nói, rốt cuộc nó tới đây làm gì? Phó Thanh trừng mắt một nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi còn muốn nó làm gì? Nếu Ma Long kia động thủ với chúng ta, sợ là tất cả mọi người ở đây đều toàn quân bị diệt. Nó quá cường đại đến mức không có đối thủ. Dù tứ đại thế lực liên hợp lại cũng sẽ không bị nó tiêu diệt trong nháy mắt. Gia Vô Trần nhìn Tiểu Hoa Nhi bên cạnh, đôi mắt xẹt qua tia sáng kích động, thanh âm tà mị hơi run run, ý cười bên môi nhu hòa. Nguyệt Nhi, đây là nhi tử của chúng ta. Mộ Như Nguyên gật đầu. Vô Trần, ta đang đợi chàng đặt tên cho nó, chàng nói đặt tên gì thì tốt. Nhìn phiên bản thu nhỏ của mình, Dạ Vô Trần cười tà mị. Dạ Tứ Hoàng. Vừa nói, Dạ Vô Trần vươn tay xoa xoa đầu Tiểu Hoa Nhi. Hắn khẽ cau mày, nhưng cũng không tránh né cử chỉ thân mật của Dạ Vô Trần. Bất quá hắn cũng không quên, lúc hắn còn chưa sinh ra, gia hỏa này còn muốn hung hăng giáo huấn hắn. Không, không cần, các ngươi tha cho ta đi. Người của Tiên Y Môn nhìn đám người đang đến gần bọn họ, hoảng sợ la lớn. Người, các ngươi đừng tới đây. Ta nói cho các ngươi biết, tứ đại môn phái hiện tại đã bị diệt ba phái, chỉ còn lại một Diêu gia mà thôi. Dù các ngươi thoát ra khỏi trận pháp, cũng không sống được bao lâu nữa. Môn chủ nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Thanh âm hắn run rẩy, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Người nói cái gì? Trên trán Bằng Phi nổi lên gân xanh, căm tức nhìn về phía người vừa lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Làm lại lời người vừa nói cho ta, tứ đại môn phái đã xảy ra chuyện gì? Người nọ muốn lui về phía sau, nhưng lại bị Bằng Phi túm cổ. Hắn lập tức sợ hãi đến mức kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây. Sau khi các người vào trận pháp không lâu, môn chủ mời tịnh người lãnh đạo tam đại môn phái đến Tiên Y Môn, nhốt bọn họ lại. Sau đó tiến hành thâu tóm tứ đại thế lực. Hiện tại trong tứ đại thế lực ở đại lục chỉ có lại Diêu gia. Bất quá tính thời gian, hiện tại môn chủ đã tới Diêu gia rồi, cho nên tứ đại thế lực đều đã bị diệt vong, chỉ còn lại một mình Tiên Y Môn chúng ta. Nếu các ngươi dám làm gì chúng ta, môn chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phanh! Bằng Phi ném người nọ xuống mặt đất, dẫn một chân lên người kia, tức giận nói. Người của các tam đại thế lực bị các ngươi nhốt ở đâu? Người nọ run lên hoảng sợ nhìn Bằng Phi. Ở trong địa lao. Cố gắng để nén lửa giận trong lòng, Bằng Phi quay đầu nhìn phía Mộ Như Nguyệt. Mộ cô nương, bây giờ chúng ta muốn đi cứu tông chủ. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói. Ta cũng phải đến Chiêu gia. Suốt lời đáy mắt nàng xoay qua một tia lãnh ý. Bất luận thế nào, ở Diêu gia có người thân của Diêu Vân Thanh, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Bạch, có biện pháp nào có thể nhanh chóng đến Diêu gia? Mộ Như Nguyệt rũ mắt nhàn nhạt hỏi. Thật lâu sau, trong linh hồn truyền đến thanh âm ngây ngô của Tiểu Bạch. Các người tiến vào đan thư, chúng ta có thể dùng đan thư đến Diêu gia trong thời gian nhanh nhất. Tốt. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn về phía Gia Vô Trần nói. Vô Trần, chúng ta đi. Tỷ Y Môn, lần này thật sự muốn chết. Đáng chết. Thượng Quan Lam bỗng nhiên lùi về phía sau vài bước, nhìn chăm chăm Nam Cung Liệt, đầy mắt trào dâng sát khí mãnh liệt. Lão nhân đáng chết, rồi sẽ có một ngày người phải hối hận. Thượng Quan Lam bùng nổ lửa giận, lần nữa nhắm về phía Nam Cung Liệt. Nam đấm tựa như một thanh kiếm phá vỡ không trung, xung quanh lập tức nổi lên cuồng phong kịch liệt. Nam Cung Liệt cũng không nóng vội, nhàn nhạt liếc nàng một cái. Sau đó trước mặt hắn xuất hiện vô số trường kiếm bay về phía Thượng Quan Lam. Thượng Quan Lam lập tức biến sắc, thu chân lại, nghiêng người tránh thoát một kiếm đầu tiên. Nhưng càng ngày càng nhiều thanh kiếm bay tới, khiến nàng trở tay không kịp. Phanh, băng băng. Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện trước mặt Thượng Quan Lam. Nhìn thấy hai người kia, nàng tái mặt nôn nóng hô to. Vân Thái, Quan Lam. Hai người kia bạn, cũng có nghĩa một mình nàng phải đối mặt với nhiều linh nguyên như vậy. Xong rồi, lần này chắc chắn xong rồi. Trên mặt Thượng Quan Lam lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không thể ngờ được, sắp thành công, lại đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Nếu như không có bọn họ, Diêu gia đã sớm là vật trong tay nàng. Xem ra Thượng Quan Lam này không có tác dụng gì. Nhìn tình hình chiến đấu phía trước, Thượng Quan Phượng thất vọng thở dài. Ta vốn nghĩ dựa vào Tiên Y Môn sẽ dễ dàng hành sự hơn, không ngờ đường đường môn chủ Tiên Y Môn lại yếu đuối như thế. Đã vậy ta cũng không cần dựa vào nàng nữa. Nàng ngước mắt nhìn thân ảnh chật vật phía trước, nở nụ cười lạnh băng. Tuy trong khoảng thời gian này Thượng Quan Lam đối với nàng cũng khá tốt, quan tâm sủng ái nàng, nhưng kiếp trước ngay cả Tử gia nàng còn có thể hạ thủ, huống chi hiện tại chỉ là một Thượng Quan Lam. Vì đạt được mục đích, nàng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trong lúc Thượng Quan Lam đang chống đỡ công kích của Nam Cung Liệt, phía sau chợt có một lực lượng cường đại đánh tới. Nàng vội vàng quay đầu, vừa nhìn thấy suýt chút nữa bị dọa ngất. Phượng Nhi, người đang làm cái gì? Một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên trước mắt mọi người. Sau đó, từ trong ngọn lửa, một con phượng hoàng cường đại bay lượn trên không trung. Hai mắt phượng hoàng đỏ như máu, lãnh ngạo coi rẻ chúng sinh. Thiên hoàng, người thế nhưng thả thiên hoàng ra, người làm thế nào lấy được bùa phong ấn? Thượng quan Lam nhìn chằm chằm gương mặt lạnh băng kia, trong lòng có chút thất vọng. Lá bùa đặt phong ấn này, ngay cả nàng cũng không dám thả thiên hoàng ra. Vậy mà thượng quan phượng lại nhân lúc nàng không chú ý mà lấy trộm thiên hoàng, người quá vô dụng. Thượng quan phượng cười lạnh nói, nếu người đã vô dụng như vậy, không bằng để ta giải quyết những chuyện này. Thượng quan Lam hơi ngẩn ra. Phượng Nhi, người rốt cuộc đang nói cái gì? Thượng quan Lam. Thượng quan Phượng khẽ nâng mắt, cười lạnh nói, mặc dù hơi khó mở miệng, nhưng ta vẫn muốn nói cho người biết, ta không phải là nữ nhi của ngươi, ta chỉ cướp đi linh hồn nữ nhi ngươi, thay thế nàng sống sót thôi. Nhưng nói thật, hương vị của linh hồn nữ nhi ngươi không tồi. Tuy nàng vẫn luôn dãy sụa, nhưng vẫn bị ta cắn nuốt, sau đó hoàn toàn thay thế nàng. Thân thể Thượng quan Lam cứng đờ, ánh mắt mê mang. Phượng Nhi, người bị bệnh sao? Tại sao ta không hiểu những gì người đang nói? Ta không chỉ cứu chuyện người trộm thiên hoàng, chờ ta làm xong chuyện này, chúng ta liền trở về.